Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, ba món thần vật. Liệt Cách lại tốn nửa giờ đem xích huyết phóng xuất, trải qua mấy lần cùng xích huyết đánh đúng rất. Bỗng nhiên bọn chúng giữ lời nói trên một điểm này, nhưng so sánh nhân loại mạnh hơn nhiều. Một giọt tinh huyết rót vào tử thạch đầu trong tử linh phí, Liệt Cách có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cùng tử thạch ở giữa liên hệ tăng cường rất nhiều, đáng tiếc qua một giờ tử thạch vẫn là sẽ không động, xem ra tinh huyết lực lượng cũng có hạn, lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai còn kém nhiều, không được, xem ra là không có biện pháp. Phí Liệt Cách bất đắc dĩ thu hồi tử thạch. Trên bầu trời, xích huyết nhìn thấy vừa rồi Phí Liệt Cách biểu diễn sớm không biết bay đi nơi nào. Bọn chúng cũng không muốn đem tinh huyết của mình tặng người, đó là lực lượng của bọn chúng nguồn suối, mất đi một giọt sẽ thiếu đi nửa cái mạng. Tốt chúng ta đi ở chỗ này đã bỏ ra thời gian quá dài. Lục Linh Phong nói nàng cũng rất thích tử thạch chiến lực, đáng tiếc lãng phí một cách vô ích thời gian lại không có thể chữa trị tử thạch. Ngưng, Lục Linh Phong vung tay lên, phía sau Phí Liệt Cách cùng Mã Á dừng bước lại. Đây là đầu thứ hai thông đạo lộ diện đồng dạng chật hẹp, đi ra chẳng qua mấy trăm mét. Lục Linh Phong phất tay kêu lên, thế nào? Phí Liệt Cách hỏi, phía trước có vùi lấp, ta nhìn thấy một chỗ, không biết là có hay không còn có. Lục Linh Phong nói, nàng đối với vùi lấp cơ quan hiểu rõ không nhiều, như quả không phải linh giác nhạy cảm chưa hẳn liền có thể phát hiện trước mặt vùi lấp, nơi đó ngụy trang vô cùng tốt, từ mặt ngoài nhìn cùng đường khác mặt không có gì khác nhau. Ta tới, Phí Liệt Cách nói. Lục Linh Phong gật gật đầu, đối phó cơ quan võ thần ngay cả ma đạo sĩ cũng không bằng, lại càng không cần phải nói ma đạo sư. Kỳ thật lấy Lục Linh Phong đưa tay đúng là không sợ cái này vùi lấp cơ quan, chỉ nơi này con đường chân thực quá hẹp. Nếu vì né tránh cơ quan vùi lấp công kích, vạn nhất không chỗ trợ lực, vậy nhưng thật muốn khóc không ra nước mắt. Hai chân dùng sức, Lục Linh Phong nhảy lên cao mấy mét, thân thể trên không trung điều chỉnh phương hướng nhẹ nhàng linh hoạt, rơi sau lưng Phí Liệt Cách. Nếu như ở trên đất bằng, chỉ cần đạt tới 6-7 cấp võ sĩ liền có thể nhẹ nhõm làm đến, là ở chỗ này liền xem như Mã Á cũng không dám nhẹ ý nếm thử. Trên lối đi đất trống phong kỳ thật vẫn là rất mãnh liệt, chỉ ba người trải qua phong nhãn sơn khẩu chờ gió mạnh, khu vực nơi này không trung chi phong liền lộ ra yếu đi rất nhiều. Đâm đây là tử thạch thích nhất ma pháp. Phí Liệt Cách sử dụng ra kém xa tử thạch tráng lệ, cũng may thông đạo rất hẹp, diện tích có hạn, vừa vặn vùng tác dụng. Vô luận ma pháp vùi lấp vẫn là thủ công cơ quan, tại mạnh mẽ đâm xuống rất nhanh phá hư hết, chỉ mặt đất biến thành hố đào đào càng thêm khó đi. Cũng may thông đạo không phải rất xa. Đi nửa giờ, phía trước lại xuất hiện một khối đất trống trung ương, đất trống đúng cao 3 thước bệ đá. Nhìn cùng thế giới ngầm cất giữ 3 kiện thần vật địa phương rất tương tự. Thiên ma nữ không có nói sai, đông đại lục có tây đại lục liền nhất định sẽ có, ngay cả kiểu dáng chênh lệch cũng không nhiều. Không chỉ có là 3 kiện thần vật di dân thành dưới đất, cũng như thế từ tây đại lục cầm về tư liệu. Tại đông đại lục bên trên thế mà cũng có thể sử dụng, trong đó khác biệt tự nhiên là có đại phương hướng lại sẽ không sai. Xuyên Vân Cung, Phí Liệt Cách kêu lên. Trên bệ đá đặt vào một cây cung, nhìn kỹ một chút phát hiện kiểu dáng cùng Xuyên Vân Cung hơi có khác biệt. Trường xích lại đồng dạng, mà lại đồng dạng lấy hào quang màu xanh biếc đem toàn bộ bệ đá nhuộm thành màu xanh lá. Đây là Khiếu Thiên Cung, Lục Linh Phong nói. Nàng đi qua hổ nha khắc đá, tự nhiên biết 3 kiện thần vật danh tự, mặt khác 2 kiện đâu? Mã Á hỏi. Nàng hỏi đúng kiếm cùng pháp trượng tên chữ, nhìn địa hình nơi này liền biết mặt khác 2 kiện thần vật cần thông qua khác 2 đầu con đường hẹp liền có thể cầm tới. Con đường này đối với người bình thường mà nói căn bản không dám đi. Linh Tiêu Pháp Trượng, Phục Hồn Kiếm, Lục Linh Phong nhẹ nói tên gọi là gì, Lục Linh Phong căn bản cũng không quan tâm ba. Loại thần vật đến cùng có tác dụng gì mới là nàng quan tâm nhất. Khiếu Thiên Cung vào tay vẫn là đồng dạng nặng nề, Mã Á đưa nó chứa vào trong Vân Mộng, nó chân chính tác dụng không nói trước, làm cung nó đã là Mã Á gặp qua tốt nhất, cung chờ Cát Na lực lượng lớn chút nữa cho nàng dùng vừa vặn. Trải qua 2 giờ phục hồn kiếm, Linh Tiêu Trưởng cũng phân biệt rơi xuống Mã Á cùng trong tay Phí Liệt Cách. Lục Linh Phong lần này tầm nhìn xem như hoàn mỹ đạt đến, là vẻn vẹn cầm tới 3 kiện thần vật, còn xa xa không đủ biết bọn chúng chân chính bí mật mới có thể chính xác sử dụng bọn chúng. Rất hiển nhiên bọn chúng chân chính tác dụng không phải coi như vũ khí. Trở lại chân núi không để ý tới cùng cụ Phong thân mật, kéo ra pháp trượng bên trong quả nhiên có chữ viết, nhìn cũng một loại ma pháp trận, chỉ cùng thông thiên trượng bên trên ma pháp trận hoàn toàn khác biệt, sử dụng vật liệu không sai biệt lắm nhưng trận thế chênh lệch cực lớn. Đáng tiếc lấy Phí Liệt Cách đối với ma pháp trận nhận biết, không chỉ có không biết nó đúng dùng để làm gì, coi như hắn nghĩ bày trận cũng không có gì có thể. Đồ vật vẫn là lấy về cho An Đông Ni Áo nghiên cứu thích hợp nhất. Lục Linh Phong cùng Mã Á bên kia có tiến triển, rít gào trên thiên cung kỹ xảo cùng công pháp đối với các nàng vô dụng, trên phục hồn kiếm đấu khí vận hành phương thức tác dụng không nhỏ. Trước Mã Á thử qua học tập đãng ma kiếm bên trên đấu khí công pháp tu hành hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng lần này lại khác biệt, hiệu quả hết sức rõ ràng. Khí vận hành phương pháp so với Lục Linh Phong đấu khí vận hành chi thuật chưa chắc giống có chỗ dùng khác. Lục Linh Phong nghiên cứu tu luyện 3 ngày cho rằng loại đấu khí này vận hành phương pháp khẳng định có đặc thù tác dụng, không phải dùng để cùng người tranh đấu. Xem ra mấu chốt nhất vẫn là Linh Tiêu Trưởng bên trên địa ma pháp trận, chỉ cần có thể tìm hiểu được nó liền có thể giải quyết hơn phân nửa vấn đề, loại chuyện này chỉ có thể chờ đợi trở lại Đông Đài. Lục lại nói, cưỡi tại trên người cụ Phong Phí Liệt Cách thỉnh thoảng khinh vũ trong tay hỏa hồng sắc pháp trượng. Cùng thông pháp trượng khác biệt, chuôi này pháp trượng nơi tay Phí Liệt Cách ngược lại không cách nào cảm giác được loại huyết mạch tương liên kia, cảm giác nó chỉ một cây pháp trượng đúng một tử vật. Lục Linh Phong còn đang nghiên cứu phục hồn kiếm, nó vì cái gì gọi phục hồn kiếm. Đông Tây hai đại lục đều có 3 kiện thần vật, 3 kiện thần vật danh tự tựa hồ có chút liên hệ. Thông Thiên, Linh Tiêu là trưởng tựa hồ trực chỉ Thương Khung, Xuyên Vân, Khiếu Thiên cũng như thế, chỉ có 2 thanh kiếm danh tự nghe tương đối bình thường, hảo kiếm đều thích dùng cái này danh tự. Đáng ma, nằm hồn, có cái gì ma nhưng đáng lại có cái gì hồn nhưng nằm. Lục Linh Phong tin tưởng những tên này khẳng định có bọn chúng dụng ý, chỉ hiện tại mình còn đoán không ra. Trong tay Mã Á cầm Khiếu Thiên Cung nhẹ nhàng nhổ lộng lấy dây cung, lực đạo như vậy đối với Khiếu Thiên Cung mà nói căn bản vô dụng, ngón tay truyền đến cảm giác bên trên không giống dây cung ngược lại giống gai nhọn kiếm mũi kiếm, nếu như không cẩn thận rất dễ dàng đem ngón tay cắt tổn thương. Trên đường đi 3 người không nói gì, từ đầu đến cuối đang nghiên cứu trong tay thần vật. Phí Liệt Cách trước hết nhất từ bỏ đồ vật, thông qua quan sát là vô dụng, bọn chúng tự thị không tệ. Vũ khí thiết kế tinh xảo, bên trong còn ẩn giấu đi cùng riêng phần mình có liên quan một đoạn công pháp, vừa cái đó ra chân thực nhìn không ra cái gì tới. Tại Nam Tuyến Đông Đại Lục doanh địa, cùng Lục Linh Phong chia tay mang lên Chu Lợi An cùng Cát Na. Trở về Áo Khắc Lan Đế Quốc, bọn họ ra thời gian quá dài chút. Chu Lợi An cùng Cát Na ở tiền tuyến ước chừng có hơn 2 năm thời gian, trải qua thời gian dài như vậy chiến hỏa, hai đứa bé trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy một tia ngây thơ. Phí Liệt Cách không biết chuyện này đối với bọn hắn mà nói đúng tốt hay xấu, con đường cường giả phi thường gian nan, đi đến con đường này thống khổ nhiều hơn khoái hoạt, chẳng qua như là đã lựa chọn con đường này liền không có quay đầu quyền lợi. Phí Liệt cách cùng Mã Á như thế, Chu Lợi An cùng Cát Na cũng như thế. Đoàn xe thật dài không thể nhìn thấy phần cuối, Thang Mỗ cưỡi tại trên chiến mã khí phách, mặc dù Phong chỉ vận chuyển đội y tá nhưng bây giờ hắn đúng áo khắc lan đế quốc hỏa liệt điều quân đoàn. Đại đội trưởng thủ hạ có 1.000 kỵ sĩ, trong đó chỉ có 200 người đúng lúc đầu lão huynh đệ. Mặt khác 800 người là thực sự quân chính quy. Nhớ năm đó trong tay hắn huynh đệ số lượng không ít, cầm Phí Liệt cách ma pháp sư thư giới thiệu. Quân cơ sử sao dám đãi chậm, dù cho biết rõ hắn đúng mã tặc đầu, trải qua khảo thí sau hắn vẫn là tiến vào hỏa liệt điều quân đoàn mà lại trực tiếp thăng làm tiểu đội trưởng. Đừng nhìn Thang Mỗ đúng mã tặc xuất thân nhưng hắn đúng Phí Liệt cách ma pháp sư giới thiệu, tới ai dám xem nhẹ hắn, ai dám hoài nghi hắn. Trải qua 1 năm tiền tuyến chiến đấu, hắn đã thăng làm đại đội trưởng. Tại chiến tranh thời kỳ thăng quan xác thực muốn so thời đại hòa bình dễ dàng nhiều. Chẳng qua Thang Mỗ xem như tương đối đặc thù một vị, hắn không có lập xuống bao lớn công lao, chỉ xuất chiến mấy lần đã là đại đội trưởng. Nhiệm vụ lần này nhìn như nhẹ nhõm nhưng trong lòng Thang Mỗ lại một chút nắm chắc cũng không có. Đoàn xe thật dài tổng cộng có hơn 1.000 chiếc cỡ lớn xe chuyển vận, trong đó 500 chiếc đúng lương thực, 400 chiếc trang bị, 50 chiếc lều vải loại hình quân tư, mặt khác 50 chiếc. Nhưng khó lường trong đó có một nửa đúng ma tinh phấn. Gia nhập hỏa liệt điều quân đoàn sau, hắn đối với tiền tuyến trang bị chiến sự hiểu rõ càng nhiều, biết ma tinh phấn đúng cái gì rõ ràng hơn ma tinh phấn đối với tiền tuyến chiến sự ý vị như thế nào. Bảo hộ đội xe chính phải 4 cái hỏa liệt điều sư đoàn, 6 cái thông thường quân sư đoàn, dòng giá 10 vạn nhân mã, một cỗ xe chuyển vận liền có thể phân đến 100 người, có thể thấy được lần này vận chuyển nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu. Từ áo khắc lan đến duy kinh chiến tranh chi môn đầu này vận chuyển tuyến cả ngày, xe ngựa không ngừng vận chuyển đội ngũ một cái tiếp theo một cái, ở giữa cắt ra địa phương chưa bao giờ qua 10 cây số thời điểm mà lại là ngày đêm không ngừng. Y tá nhiệm vụ Thang Mỗ là lần đầu tiên tham gia ở tiền tuyến chiến đấu, thời gian hơn 1 năm, cái này hỏa liệt điều quân đoàn đã đánh đầy 3 năm, theo quy định có thể trở về nước cả đường thời gian 1 năm. Thang Mỗ cũng đi theo quân đoàn trở lại áo khắc lan, chỉ là bọn hắn không có thời gian 1 năm, chỉ nghỉ dưỡng sức 3 tháng liền theo đội ra. Trong nước ngoại trừ cấm vệ quân đoàn bên ngoài không còn càng cường lực hơn binh sĩ, những ma tinh phấn này Ngô Thiên Đại Đế cũng không yên tâm để phổ thông quân đội bảo hộ, vì đang nghĩ ngợi mấy năm qua này trải qua phía trước vang lên bén nhọn còi huýt, theo còi huýt từng dãy tên nỏ phía bên trái bên cạnh trong rừng cây vọt tới, trải qua chân chính chiến hỏa. Thang Mộ ánh mắt nhưng sắc bén rất nhiều, nhìn ra được trước mặt nỏ thủ cũng không có hiện địch nhân, tên nỏ bắn đi ra không có bất kỳ cái gì chính xác, chỉ tại lung tung mũi tên bắn, cái này cái gọi là quân chính quy hắn đúng là không xem ở trong mắt. So với trước kia huynh đệ ngoại trừ chuẩn bị xong rất nhiều phương diện khác không mạnh hơn bao nhiêu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.